theo đường nét gương mặt nhìn ra được thời trai trẻ người này rất đẹp. Ông cao trên 1m7, lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, sắc sảo đến liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lòng người. Châu Niên tiên phong bước tới, ông thấy Châu Niên đầu tiên là kinh ngạc vui mừng, rồi sau đó ra vẻ trách cứ, còn đón cái gì? Ông nói thứ tiếng Anh đặc sệt giọng Anh. Châu Niên cười cười, Ben, anh Giang đích thân đến đón ông. Lúc này Ben mới quay đầu nhìn Giang Mạc Viễn đứng cách đó không xa, dáng vẻ tươi cười, bước nhanh lên trước. 4 vệ sĩ vẫn bám sát theo sau. Môi Giang Mạc Viễn vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, không nhiệt tình quá, cũng không xa cách quá. Cho đến khi Ben bước đến, anh mới bước lên trước 2 bước, lặn lội đường xa vất vả, đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ông rồi. Mạc Viễn à, không ngờ cậu có thể tự mình đến đón tôi. Đáy mắt Ben mang theo ý cười, nhìn anh từ trên xuống, đưa tay vỗ vai anh. Không tệ không tệ, vẫn dáng vẻ tự tin như trước kia. Bằng không thành tích của Tiêu Duy khu vực châu Á sao có thể tốt như vậy. Lúc trước tôi thật sự là không tìm nhầm người. Giang Mạc Viễn cười mà không nói. Châu Niên đi tới, ông Ben, anh Giang, xe đến rồi, chúng ta đi thôi. Giang Mạc Viễn làm động tác mời. Ben giữ anh lại, cười ha ha nói. Khoan hãy vội, Mạc Viễn, lần này tôi đến Trung Quốc còn có một chuyện quan trọng, không phải chuyện công ty. Giang Mạc Viễn nhíu mày. Ben lắc đầu, xem như việc tư, tôi về có dẫn theo một người, là cố nhân của cậu, cố nhân của tôi. Giang Mạc Viễn càng cảm thấy lạ. Ben không nói gì nữa, xoay người nhẹ giọng nói với người ở phía sau, không phải vẫn luôn rất muốn gặp cậu ấy sao? Giờ người đang ở trước mặt sao lại không dám tiến lên? Cô gái vẫn đứng phía sau nhóm vệ sĩ bước lên trước, dương mắt, cách kính dâm nhìn Giang Mạc Viễn. Cô gái mặc âu phục tinh tế, màu trắng càng làm tôn lên làn da của cô, tóc dài búi gọn sau đầu trông rất tao nhã khác biệt. Gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay gần như bị kính dâm che hết, nhưng vẫn không khó nhìn ra diện mạo xinh đẹp, nhất là đôi môi anh đào, hồng nhuận căng mọng, cực kỳ hấp dẫn. Giang Mạc Viễn lúc đầu chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, ai ngờ cái liếc mắt này lại khiến toàn thân anh cứng đờ. Cô gái chậm rãi tháo kính dâm xuống, đôi mắt to tròn lộ vẻ muôn vàn dịu dàng, môi anh đào khẽ mở. Mạc Viễn, đã lâu không gặp, anh khỏe không? Giang Mạc Viễn suýt chút nữa ngừng thở. Sao lại là cô ấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 26, xã Lâm khi xưa. Giang Mạc Viễn hiện nay trên xe thương vụ. Xã Lâm ngồi sát vào Giang Mạc Viễn, mặc dù không nhiệt tình chủ động như mấy cô gái khác, nhưng khoảng cách của hai người cũng đủ gần đến mờ ám. Cô có thể cảm nhận được thân hình cứng nhắc của anh cùng cơ thể rắn chắc ngang tàng bên dưới lớp đồ tây. Còn anh cũng có thể cảm nhận được mùi hương trên người cô, vẫn hệt như lúc xưa. Toàn bộ quá trình anh đều im lặng, càng không cùng Xã Lâm nói thêm cái gì. Xe anh dẫn đầu, Xã Lâm ngồi chung xe với anh, trung gian có một xe vệ sĩ, sau đó đến xe của Ben, cuối cùng cũng là xe của vệ sĩ. Châu Niên ngồi cùng xe với Ben, cho nên trong xe này, ngoại trừ tài xế, cũng chỉ có anh và Xã Lâm. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Giang Mạc Viễn luôn giữ im lặng, anh không hiểu, rõ ràng là người đã chết sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Trong đầu anh vẫn còn quanh quẩn lời nói ban nãy của Ben. Mạc Viễn, không cần tôi phải giới thiệu đúng không? Nghiệp vụ của khu Trung Quốc nhiều như vậy, tôi cố ý tuyển trợ lý đến giúp cậu. Xã Lâm, trợ lý mới của cậu. Còn Xã Lâm cũng không nói gì, chỉ im lặng tựa vào anh, như là người yêu xa cách đã lâu cuối cùng cũng gặp lại, ánh mắt chan chứa thâm tình triền miên. Đường từ sân bay vào nội thành có hơi kẹt, đi được một đoạn lại dừng một chút. Cuối cùng, Xã Lâm cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, luôn nghe nói tình hình giao thông ở Bắc Kinh không tốt, xem ra tận mắt nhìn thấy là thật rồi. Giang Mạc Viễn không đáp. Xã Lâm quay qua nhìn anh, sườn mặt cương trực của anh cực kỳ đẹp, môi mỏng khẽ mím, chiếc cằm khêu gợi, mắt cô càng lúc càng đa tình. Đây là lần đầu tiên em đến Bắc Kinh, Mạc Viễn à, có thời gian thì dẫn em ra ngoài dạo nhé. Giang Mạc Viễn cuối cùng cũng quay qua như ý nguyện,